Trung Tình mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, kéo một vali đỏ, nhìn từ xa có vẻ rất gầy. Mạnh Tường nhìn cô bất giác thu lại vẻ mệt mỏi trong đáy mắt. Thì ra cô và anh giống nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net